Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 924, kháng thể bị phá hỏng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cho nên hiện tại tổng hợp tự thân lực lượng của chúng ta có nên thay đổi lại lập trường một chút hay không? Đánh không được Bách Hoa Thành cứ tiếp tục như vậy, căn cứ của chúng ta sẽ bị kéo sụp. Cầu hòa đi, thôi cầu hòa đi. Đúng vậy, ta duy trì việc cầu hòa. Âm thanh khe khẽ nói nhỏ vang lên. Ý kiến dần dần được thống nhất. Thanh âm cầu hòa che lấp đi. Thanh âm tiếp tục tấn công. Võ ký làm thủ tỏa. Mắt ưng lộ ra tia sắc bén khi nghe thanh âm cầu hòa. Càng lúc càng to. Đám người nghe tiếng cười lạnh của võ ký. Hỏi, cầu hòa sao? Ta không phản đối. Nhưng các ngươi có nghĩ tới việc vì cái gì mà mấy ngày gần đây chúng ta không thu được tin tức gì của căn cứ Hoa Hải. Cũng không nhìn thấy thủ lĩnh của họ. Khi nghe tới tin tức được đưa tới thì toàn bộ căn cứ bọn họ, toàn bộ, đều đã trở thành tang thi hay không? Trong này có một lý do. Càng nghĩ kỹ càng cảm thấy kinh khủng. À, có vài người không rõ ý của võ ký nói là gì. Thủ lĩnh võ ký, ta hy vọng ngài có thể nói rõ ràng một chút. Ý tứ của võ thủ lĩnh đây hết thảy đều là âm mưu của Bách Hoa Thành đúng không? Bách Hoa Thành có được lực lượng có thể ức chế virus tận thế. Đồng thời cũng lực lượng có thể biến người khác thành tang thi. Có người nghe minh bạch, sắc mặt ngưng trọng giải thích cho mọi người thay võ ký. Nhưng võ ký lại lắc đầu, nói với những thủ lĩnh còn không rõ nội tình. Chấm, hiện tại ta chỉ hoài nghi, Bách Hoa Thành có phải cố ý tai họa cho căn cứ Hoa Hải hay không? Các ngươi ngẫm lại đi. Toàn bộ, một căn cứ A, đột nhiên toàn bộ biến thành tang thi. Tại sao lại như vậy? Các ngươi không nghĩ tới thân thể của bọn họ đã bị người Bách Hoa Thành cải tạo lại hay sao? Ta nói dễ hiểu một chút nhé. Ta hoài nghi kháng thể của tất cả mọi người chúng ta, bao gồm toàn bộ căn cứ Hoa Hải, đều đã bị Bách Hoa Thành phá hỏng. Này, vấn đề này thực sự nghiêm trọng a. Ngay từ đầu mọi người chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để giải hòa với Bách Hoa Thành. Nhưng hiện tại nghe võ ký châm ngòi, nói có khả năng kháng thể trong cơ thể họ đã bị Bách Hoa Thành phá hủy. Việc này tự nhiên không thể nói giỡn được. Kháng thể là một thứ quan trọng a. Hiện tại nhân lại vì cái gì sẽ có người bị biến thành tang thi, sẽ có người không bị? Chính là bởi vì những người không bị biến có kháng thể đối phó được với virus tận thế trong cơ thể. Nếu kháng thể của cơ thể bọn họ bị phá hỏng, một khi Bách Hoa Thành không muốn ức chế virus cho bọn họ, thì bọn họ chỉ có thể chờ bị biến thành tang thi thôi a. Điều này có căn cứ khoa học hay không? Có vị thủ lĩnh mang sắc mặt tái nhợt hỏi võ ký. Cho nên căn cứ Hoa Hải kia sở dĩ toàn bộ đột nhiên bị biến thành tang thi là bởi vì Bách Hoa Thành không bảo hộ họ nữa. Cũng có người so đo trong lòng, quát lên với những người khác như Lâm Đại Địch ở trong phòng. Hiện tại chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chiêu thức này của Bách Hoa Thành tung ra cực tốt a. An Nhiên là một kẻ tâm cơ. Hiện tại nàng đã bắt chẹt được chúng ta. Kháng thể trong thân thể của chúng ta đã bị nàng phá hủy. Chúng ta có biện pháp nào không? Võ ký một lần nữa nắm lại quyền chủ động. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị khó lường. Hắn đứng ra, nói trong lúc mọi người còn sợ hãi. Các ngươi cần phải rõ ràng. Tuy rằng Bách Hoa Thành có thể ức chế được sự tàn sát bừa bãi của virus, nhưng đồng thời kháng thể trong cơ thể của chúng ta cũng bị Bách Hoa Thành phá hỏng. Hắn, nàng, nó thay thế được kháng thể trong cơ thể của chúng ta. Khi nó không muốn, những virus tận thế trong cơ thể của chúng ta sẽ vô pháp ức chế được. Như vậy mỗi người trong chúng ta đây đều không thể may mắn thoát khỏi vận mệnh. Tất cả sẽ bị biến thành tang thi. Cách chương.